chính là Vân Trấn Hải vợ chồng. Vân Trấn Sơn cùng với Vân Thiên Hằng cất bước mà đến. Quảng cáo, cách chương.